Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1260, nhất chỉ đâm bảo. Vừa mới lời nói, ta không muốn lại một lần nữa lần thứ ba. Diệp Thiên Mây trôi nước chảy mở miệng nói, ánh mắt lại là nhìn về phía điềm đạm đáng yêu Lưu Văn Nhã. Khoảng cách gần như vậy thưởng thức kiều diễm vô song Lưu Văn Nhã, càng làm cho Diệp Thiên nhịn không được một trận nhịp tim đập như điên. Lúc này Lưu Văn Nhã thật giống một cái bị vây ở chim ưng thiết chảo phía dưới con thỏ nhỏ giống như. Nhẹ, run uyển chuyển hoạt bát thân thể. Tuy nhiên nội tâm hoảng sợ tới cực điểm, nhưng tuyệt mỹ trên mặt lại hiện ra dị thường rõ ràng quật cường chi sắc. Gấp, cắn hàm răng, một mặt thề sống chết không theo bộ dáng. Thịnh Thiệu Luân cười gằn nói, tiểu tử, đây là Sơn Hà tập đoàn, không phải tự do thị trường. Người muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi. Quấy rầy ta chuyện tốt, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được sao? Ta không biết các ngươi hai cái là làm sao lẫn vào Sơn Hà tập đoàn, nhưng ta chỉ biết là các ngươi hai cái đều phải trả giá đắt. Tiểu tử ngươi không chết cũng phải tàn phế, đến mức bên cạnh ngươi mỹ thiếu nữ nha. Ha ha ha, ta đã sớm nói, ta muốn đem nàng cùng nàng tiểu gì đồng thời thu dùng. Đồng thời, ta còn muốn làm trò mặt ngươi, đem mỹ thiếu nữ cho cưỡi. Chưa tỉnh hồn Tần Huyên nắm đôi bàn tay trắng như phấn, dữ dằn nói, đại bại hoại, ngươi hôm nay chết chắc. Ta có chết hay không không quan hệ, ta chỉ cần biết hôm nay ngươi đem ghé vào thân thể ta dưới huyền chuyển hầu hạ, ta đem ngươi theo một cái nữ hài khai phát thành nữ nhân. Thịnh Thiệu Luân âm tà ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Huyên, bởi vì tức giận mà cấp tốc chập trùng trước ngực mây cong, chậc chậc lấy bờ môi, mặt mũi tràn đầy đều là khát vọng biểu lộ. Tần Huyên hơi đỏ mặt, tranh thủ thời gian quay người đưa lưng về phía Thịnh Thiệu Luân, tránh cho Thịnh Thiệu Luân tà ác ánh mắt tiếp tục dừng lại tại trước ngực nàng. Tiểu tử, ngươi là lựa chọn tự sát vẫn là chờ ta đem bảo an gọi tới, từ bảo an đưa ngươi đánh cho tàn phế? Thịnh Thiệu Luân hai tay năm ngón tay chết ấn tại Lưu Văn Nhã đầu vai, không có sợ hãi cùng Diệp Thiên bàn điều kiện. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, cũng không có trực tiếp đáp lại Thịnh Thiệu Luân đề tài, mà chính là nhìn trái phải mà nói. Hắn khẽ thở dài, hôm nay ta cuối cùng là kiến thức đến các ngươi Sơn Hà tập đoàn những cao tầng này nhân vật đức hạnh, từng cái giống như là sắc bên trong quỷ đói chuyển thế giống như. Thấy một lần nữ nhân xinh đẹp thì hận không thể cởi phía dưới quần, thẳng, thương, súng, phía trên, lập tức, thật không biết các ngươi là cái gì nhi đến tự tin. Ngươi cúi đầu nhìn xem ngươi cái kia đồ chơi, cùng nấm giống như, cũng không sợ đường đột nữ thần. Theo ngươi bộ dạng nhìn lại, treo sao lông mày, mắt tam giác, thiên đình lõm, địa các có thiếu, điển hình ma chết sớm tướng mệnh, mà lại tại không thể miêu tả hành động bên trong, theo mỗi một lần có thể kiên trì đến 10 phút đồng hồ trở lên. Cho dù sử dụng dược vật trì hoãn, cũng không làm nên chuyện gì. Ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là cái phế vật, vẫn còn hết lần này tới lần khác cuồng vọng tự phủ. Ngươi, nghe được Diệp Thiên lời này, Thịnh Thiệu Luân cả người liền giống bị đâm một cái lỗ khí cầu giống như. Khí thế dần dần băng tán tan biến, làm nghẹn lời, bởi vì Diệp Thiên mỗi một câu đều nói bên trong hắn đau điểm, làm cho hắn xấu hổ muốn chết. Như dao đâm vào lòng hắn phía trên, Diệp Thiên híp híp mắt, thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, nhìn chằm chằm Thịnh Thiệu Luân biến đến trắng bệch sắc mặt. Ta để lại cho ngươi cân nhắc thời gian cũng không nhiều. Ngươi cũng không muốn nỗ lực khiêu chiến ta kiên nhẫn, dựa theo ta yêu cầu đến chấp hành, ngươi còn có thể lưu một cái mạng chó, không phải vậy lời nói. Ngươi thì chỉ có một con đường chết. Ta đi ngươi, mẹ. Thịnh Thiệu Luân đột nhiên một tiếng bạo giống, song lòng tay ra cách Lưu Văn Nhã bả vai, hai chân đạp xuống đất mặt, song quyền giống như đạn pháo, oanh, đánh tới hướng Diệp Thiên, quyền phong chỗ đến trong không khí, loạn lưu dâng trào, kinh khí bão táp, tiếng xé gió mãnh liệt, đinh tai nhức óc. Diệp Thiên bất cần đời nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù hắn không nghĩ tới Thịnh Thiệu Luân loại này tiêu chuẩn đô thị lãnh đạo cũng có không tầm thường võ đạo lực lượng, nhưng trong mắt hắn, Thịnh Thiệu Luân thực lực thì cùng tiểu hài tử trò đùa giống như, căn bản không nhịn được chính mình một đầu ngón tay nghiền ép. Người tốt lớn gan chó, dám động thủ với ta. Nghiêng người đối mặt Thịnh Thiệu Luân khí thế hung hăng quyền phong, Diệp Thiên lại lúc nếu không gặp, không nhúc nhích tí nào ngưng đứng ở tại chỗ, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Lời còn chưa dứt, Thịnh Thiệu Luân giống như mãnh hổ thân hình liền đã bổ nhào vào. Song quyền phun trào lực lượng, càng là chấn động đến Diệp Thiên y phục, không gió mà bay, bay phất phới, đi chết đi, Thịnh Thiệu Luân lần nữa bạo giống. Giống như quát như sấm mùa xuân, quyền nhanh trong nháy mắt tăng tốc, lực lượng dâng trào, giống như nộ trào bao phủ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng Diệp Thiên phủ đầu bao phủ xuống. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, nhắm mắt lại, một cái ngón trỏ thẳng đâm mà ra. Phốp, phốp, hai đạo cốt cách huyết nhục tiếng vỡ vụt âm, nương theo lấy hai hoành xương máu. Theo Thịnh Thiệu Luân một trước một sau đánh tới hướng trên nắm tay truyền ra. Diệp Thiên tốc độ xuất thủ, nhanh chóng như bão tố. Tần Huyên chỉ là nháy một chút ánh mắt, toàn bộ chiến cục liền đã phân ra thắng bại. Mà Thịnh Thiệu Luân cũng là cho đến giờ phút này mới thình lình cảm thấy được quả đấm mình nát, vỡ thành cặn bã, chỗ cổ tay máu thịt be bét, nguyên bản bộ vị bàn tay hoàn toàn biến mất, giống như là luồn vào cối xay thịt, nát đến không cách nào đoàn tụ thành hình. Ngao, một cuống họng thét lên, cũng cho đến lúc này, mới từ Thịnh Thiệu Luân cổ họng chỗ phát ra. Không giống nhau, Thịnh Thiệu Luân hai chân rơi xuống đất, Diệp Thiên lại là như thiểm điện một chân phi lên, chính bên trong Thịnh Thiệu Luân đúng quần. Phốc phốc, lần này, Thịnh Thiệu Luân nghe thấy mình trứng nát thanh âm, giống như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, làm cho hắn nhếch to miệng, thở hổn hển, nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được, toàn thân run rẩy dữ dội, phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Từ đầu đến cuối, Thịnh Thiệu Luân đều không nhìn thấy Diệp Thiên là như thế nào xuất thủ. Sau đó chính mình thì sâu bị thương nặng, Diệp Thiên thẳng tắp đâm ra cánh tay, vẫn như cũ ngón trỏ, vẫn còn vẫn như cũ thường thường ngang trong không khí. Đáp, đầu ngón tay có máu tươi rơi xuống đất, Thịnh Thiệu Luân bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới chính mình song quyền, thình lình chính là bị đối phương một ngón tay trực tiếp đâm bạo, cái này mẹ nó, có thể xưng thần kỹ a, nếu không phải thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Thịnh Thiệu Luân thực sự không thể tin được, trong nhân loại vậy mà tồn tại mạnh như thế kỹ năng. Thế mà, lại là nỗ lực song quyền sụp đổ đại giới. Linh tê nhất chỉ tư vị như thế nào? Diệp Thiên khóe mắt liếc qua, quét mắt một vòng Thịnh Thiệu Luân, ý vị sâu xa nhẹ giọng hỏi. Ếch, đúng, còn có đoạn tử tuyệt tôn chân tư vị. Chắc hẳn cũng là rất không tệ đi. Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Không oán ta được. Lúc này thời điểm, Tần Huyên đã đem lòng còn sợ hãi Lưu Văn Nhã, theo trên bàn công tác dìu dắt đứng lên. Tay chân lanh lẹ cho Lưu Văn Nhã sửa sang lấy lộn xộn quần áo. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Thịnh Thiệu Luân cố nén nội tâm khủng hoảng, run giọng hỏi. Một đầu ngón tay liền có thể đâm bạo hắn cao tốc vận chuyển một đôi quyền đầu. Có loại thực lực này nhân vật, tại Giang Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo hắn tiếp xúc qua những cao thủ kia bên trong, lại không một người có thể cùng thanh niên trước mắt đối được số. Diệp Thiên lắc đầu, rất có vài phần mất hết cả hứng ý vị. Ấm giọng thì thầm đáp lại nói, ngươi không đủ tư cách biết, ngươi chỉ cần biết, ta đối với ngươi trừng phạt còn không có kết thúc. Cái này đầy đủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.